Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, chương 820, trầm mặc cách dùng. Khổng nồi xa điêu, chúc mừng năm mới, bắt đầu tựu là biển, Tần Dương vẫn cảm thấy, mình cùng biển rất có duyên, sớm nhất, cảm thấy ven biển quá chiều, trên thân sền sệt, cho nên được nhiều phơi nắng. Về sau chậm rãi liền biến thành, phơi nắng đến có thể ngửi được biển hương vị, vẫn rất hoài niệm, tạp niệm hiện lên, không hiểu dùng mình một cái. Tần Dương nheo mắt lại, tới, quanh mình có hàn khí bốc lên mà, trên mặt biển bắt đầu xuất hiện bông tuyết chạc băng tinh. Làm thứ nhất đóa băng tinh xuất hiện trong nháy mắt, liền giống như mở ra tấm màn lớn. Xoát một chút qua, toàn bộ mặt biển đều bị băng phong, mặt băng ngưng tụ, lại bởi vì bành trướng, mà lần nữa nổ tung, đầy trời băng xương, dường như vô số lưỡi đao, đem nơi này hóa thành một mảnh cối xay thịt, rảo sát trong đó hết thảy. Ra ngồi xổm ở thuyền cô độc, một tay cầm sách, một tay bưng cắm linh hương bát rượu, con mắt đều không mang theo chuyển một chút. Bình tĩnh ghê gớm, nhưng mà, băng xương, tại ở gần thuyền cô độc, liền hóa thành vô hình, biến mất vô tung vô ảnh. Tần Dương mắt thấy như thế, âm thầm nhổ nước bọt một câu, hắn cũng nhìn không ra gia dụng thủ đoạn gì, con hàng này lại còn dám lý trực khí tráng nói mình không biết chiến đấu. Thuần túy là không muốn chậm trễ đọc sách thời gian. Được, ra khẳng định đúng xác định. Cái này đến hái quả đào chim đầu đàn, tuyệt đối không phải cái gì nhân vật hung ác. Tần Dương liền đứng tại thuyền cô độc, cũng không đi ra, chờ lấy đối phương tới. Quanh mình băng tinh cối xay thịt, kéo dài đại khái thời gian một nén nhang. Băng tinh tiêu tán, hoàn cảnh chung quanh đã triệt để thay đổi. Trên mặt biển triệt để hóa thành băng nguyên, trên mặt đất từng cây băng tinh cây cột san sát. To lớn băng tinh cây cột, dường như vô số mặt kính, san sát tại trên băng nguyên, giao ra cố sự thư. Không thấy người, trước nghe âm thanh, thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Tần Dương nhìn chung quanh một chút, trong nháy mắt xác nhận, thanh âm là tới từ mỗi một tòa băng tinh. Hắn phất tay chảm xuất nhất kiếm, hắc quang hóa thành một vệt ánh sáng lưỡi đao. Quét ngang ra, nhìn thấy trước mắt, bày biện ra một hình quạt khu vực, tất cả băng tinh cây cột, cùng nhau hóa thành bột mịn, nhưng mà, sau một khắc, toàn bộ băng nguyên dường như sôi trào, vô số càng thêm bén nhọn băng tinh, hóa thành kình tiễn, cùng lưỡi đao băng tinh cùng một chỗ, rảo sát hết thảy nơi này. Tần Dương đứng tại thuyền cô độc, cúi đầu nhìn một chút băng nguyên phía dưới, lần này bộc phát, so với một lần trước, càng thêm kịch liệt, mà lại bộc phát ra băng tinh, cũng càng mạnh một chút. Lần này hắn nhìn thấy, bén nhọn băng tinh, tại xông vào thuyền cô độc phạm vi, không phải trực tiếp biến mất, mà có một từ băng tinh trực tiếp thăng hoa thành hơi nước quá trình. Đợi đến phong bão lắng lại, lần nữa băng nguyên xuất hiện, mà lại lần này xuất hiện băng tinh cây cột càng nhiều. Màu sắc cũng từ màu lam nhạt, thăng cấp trở thành màu xanh đậm, thấu xương rét lạnh chi khí, liên tục không ngừng hướng xương người đầu trong khe thấm. Tần Dương cưỡng ép thôi động khí huyết, nhóm lửa huyết diễm, nhưng mà, hắn có thể cảm giác được nhiệt lượng, lại như cũ có thể cảm nhận được rét lạnh. Cúi đầu xem xét, trên cánh tay thiêu đốt dưới huyết diễm, đã có băng xương ngưng kết ra, hỏa diễm cùng băng xương, hoàn toàn trở thành hai cái không liên quan tới nhau cá thể. Giao ra cố sự thư, thanh âm tiếp tục từ bốn phương tám hướng truyền đến, vậy ngươi ngược lại xuất hiện, ngươi không xuất hiện, cho ai? Đối phương trầm mặc một chút, trong đó một cây băng trụ tử. Hiện ra một bóng người, không có gì ngoài ý muốn, quả nhiên là một cái nhân tộc, hắn hình thể hơi có chút béo, con mắt hạt châu rất lớn, mặt tròn miệng nhỏ, lại thêm một thân có chút gấp trường bào, bụng đều lồi ra tới, nhìn có chút buồn cười. Hắn mắt trợn tròn, trầm giọng gầm nhẹ, "Giao ra Cố Sự Thư, thả các ngươi rời đi." "Ra, ngươi hẳn là minh bạch, bản Cố Sự Thư không phải ngươi có thể nắm giữ. Thất Phu vô tội, Mang Ngọc có tội, ngươi không thích chiến đấu, chưa hề cùng người giao thủ, cũng không tu tập sát phạt chi pháp, ta có thể giúp ngươi mang đi quyển sách kia. Ngươi nghĩ muốn, ngươi đã được đến, bản sách đối với ngươi mà nói đã vô dụng." "Không, sách này chưa viết xong, ta còn phải xem đổi mới." Gia Không ngẩng đầu trở về câu, "Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt." Mắt Ích hừ lạnh một tiếng. Đúng lúc này, một tia ô quang chém qua, hóa thành một thanh hắc kiếm, cắm vào trong băng tinh, chính giữa mắt Ích cái trán. Trong chớp mắt, hắc kiếm vỡ vụn tiêu tán, băng tinh lại hoàn hảo không chút tổn hại. Mắt Ích ánh mắt ngẩn ngơ, dừng một hơi, lần nữa hừ lạnh một tiếng, "Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt." Tiếng nói vừa, một tia ô quang hóa thành một thanh hắc kiếm, cắm vào băng tinh, trực tiếp đâm vào trán của hắn. Thừa dịp đối phương lâm vào đờ đẫn trong nháy mắt, Tần Dương cất bước đi ra thuyền cô độc, mỗi qua một hơi liền chảm xuất nhất kiếm, vứt bỏ tất cả những lực lượng khác, thuần túy phát huy ra chất dẻo hắc kiếm nguyên bản uy năng. Chảm xuất nhất kích, dạng này đã không chém vỡ băng tinh, lại có thể chảm diệt đối phương dù cho ký ức. Dù sao, trời mới biết lần nữa băng tinh vỡ vụn một lần, uy năng có thể hay không lần nữa sốc lên một cái cấp độ. Tần Dương hành tẩu tại trên băng nguyên, cảm thụ được hàn khí từ dưới chân dâng lên, không ngừng tại thể nội khuếch tán, động tác của hắn lại càng lúc càng nhanh, thân hình của hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, không ngừng du tẩu tại trên băng nguyên. Mỗi một lần mắt Ích lâm vào đờ đẫn trong nháy mắt, liền sẽ đưa tay trái ra, tại một đống trên băng tinh, phân biệt trên ấn một ấn ký, ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, phương viên hơn 10 dặm chi địa, mỗi một cây bốn bề trên băng tinh đều xuất hiện một ấn ký, làm toàn thân đều tản ra hàn ý, loại trừ hai tay đều bị đông cứng. Tần Dương một lần nữa trở lại thuyền cô độc thượng, những ấn đó nhớ có chút lóe lên, trừ khử không thấy. Lúc này Tần Dương không gián đoạn cứng ngắc, cũng rốt cục bên trong gãy mất. Mắt Ích đem hắn lời kịch lần nữa đọc một lần, "Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt." Một mực ôm sách nhìn mê mẩn ra, lúc này cũng ngẩng đầu lên, tựa hồ hiện tại chuyện phát sinh so thư hữu ý tứ. Hắn có chút thương hại nhìn mắt Ích, khép lại sách, "Ngươi đối với ta làm cái gì?" Mắt Ích tựa hồ phát giác được địa phương nào không đúng, là hắn lại không cách nào phát giác được đến cùng cái nào không đúng. Cẩn thận bản thân thăm dò, dùng trọn vẹn hai cái hô hấp, mới phát hiện hắn thiếu khuyết một đoạn thời gian rất dài ký ức. Ở giữa chuyện gì xảy ra, hoàn toàn không biết, chỉ là nghĩ đến điểm ấy, mắt Ích lập tức toát ra một thân mồ hôi lạnh, trong lòng cũng sinh ra thoái ý. Tần Dương tay cầm chất dẻo hắc kiếm, hơi có chút tiếc nuối, nếu không phải để cho an toàn, không xác định trong băng tinh hình ảnh đến cùng phải hay không đối phương chân thân, lại lo lắng băng tinh vỡ vụn, uy năng biết lần nữa nhảy vọt một cái cấp độ, vừa rồi hắn liền sẽ không chỉ chém dụng đối phương tức thời ký ức. Nhìn mình dần dần đông lạnh thân thể, hắn bất kỳ thủ đoạn nào đều không có cách nào hóa giải loại này đông lạnh, cho dù là vận chuyển thủy thân cũng không có cách nào dung luyện, đối với cái này không phản ứng chút nào. Cái này nói rõ một chuyện, loại này đông lạnh lực lượng căn bản không phải con mắt nhìn thấy băng lãnh, loại lực lượng này phát huy hiệu quả cơ chế cùng trước kia hắn gặp phải đông lạnh lực lượng không giống. không phải từ bên ngoài đến bên trong, hẳn là từ trong tới ngoài. Hắn trước cảm giác được rét lạnh, sau đó rét lạnh mới có thể thật xuất hiện. Nghĩ đến, Tần Dương cảm thấy, thử một lần cũng không có gì. Cổ tay rung lên, đổ vỡ nắm chất dẻo hắc kiếm. Một kiếm đâm hướng lồng ngực của mình. Thoáng chốc ở giữa, chất dẻo hắc kiếm thượng một tia ô quang hiện lên. Lưu chuyển Tần Dương toàn thân. Giờ phút này hắn tất cả nhiều rét lạnh cảm giác. Toàn bộ chảm diệt, bị đông cứng hơn phân nửa mặt ngoài thân thể. Băng xương ầm vang vỡ nát, hóa thành bột mịn, hoạt động một chút thân thể, rút ra chất dẻo hắc kiếm. Tần Dương cầm kiếm nhìn về phía mắt ếch, liền, mắt ếch sắc mặt phát lạnh, không hiểu sinh ra một loại kinh dị cảm giác. Hắn cảm thấy đúng thời điểm đi, ra đúng cái gì tình huống, ngược lại hắn đúng rõ ràng. Một khoáng thế tử trạch, có thể không cùng người liên hệ liền tuyệt đối lẻ loi một mình. Trước đến giờ chưa nghe nói qua ra có với ai chiến đấu qua. Dù là hiện tại nhập đạo, nhưng hắn chỉ cảnh giới đúng cao mà thôi. Sát phạt thủ đoạn có thể có cái gì? Còn có bản lĩnh ở trước mặt đem người viết không chết được. Chính là vì thời gian đang gấp, sợ hãi ra thật đổi tính. Bắt đầu nhặt lên đồ đao, nào nghĩ tới, nhanh như vậy chạy đến, bên người ra lại có một nhân vật hung ác, hắn mơ hồ nhớ kỹ người này, tựa hồ tại màn trời gặp qua, nhưng bây giờ lại cái gì đều nghĩ không ra, lời tuy như thế, nghĩ sợ, lời xã giao vẫn phải nói một chút, giao ra cố sự thư, bằng không mà nói, nơi này chính là các ngươi nơi táng thân. Chỉ cần ta suy nghĩ khẽ động, nơi đây băng tinh, liền sẽ hóa thành vạn trượng băng lao, liền người ý thức đều có thể bị đông cứng ở bên trong. Các người bị vây ở bên trong, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ ra. Ngoan thoại nói xong, mắt ếch dừng một chút, tiếp tục nói, hiện tại tất cả ý thức khôi phục người, biết người của gia, đều tìm các ngươi, thực lực các ngươi không đủ. Cầm bản cố sự thư, cũng mang ngọc có tội mà thôi, còn không bằng cho ta, ta không sợ, ta muốn đi, ai cũng ngăn không được ta. Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy bên cạnh một cây trong băng tinh, cũng xuất hiện một mắt ếch, hắn có chút đắc ý cười một tiếng, lần nữa nhoáng một cái, xung quanh 8-9 cái trong băng tinh, đều xuất hiện giống nhau như đúc mắt ếch. Tần Dương híp mắt nhìn một chút, vội vàng đưa tay ngăn lại đối phương. Được rồi, đừng huyễn, ngươi nói ngược lại thật có đạo lý. Ngươi đã nguyện ý đi làm tấm mộc, sách cho ngươi, không phải không được, nhưng vạn nhất ngươi đổi ý. Cầm tới sách, chuyển tay liền giết chết hai chúng ta làm sao bây giờ? Ta có thể phát huyết thể, mắt ếch nhãn tình sáng lên, không nghĩ tới. Người trước mắt này còn thuyết pháp, hiểu được su cát tị hung, nơi này huyết thệ vô dụng, ngươi nói làm sao bây giờ? Mắt ếch có chút gấp, ngươi chờ, chúng ta thương lượng một hồi. Tần Dương chuyển thân, cười ha hả nhìn về phía ra, nếu không, liền cho hắn được rồi, giảm bớt chúng ta không được an bình. Không được, ta còn chưa xem xong. Ra lập tức lắc đầu. Hắn nói thật có đạo lý, vạn nhất xuất hiện cái mạnh hơn, ta đánh không lại làm sao bây giờ? Tần Dương như cũ tại cười, chỉ có điều ánh mắt lại nhắm lại, ý thức lẻn vào đến trong hải nhãn, vẫn là lục tung giày vò vật liệu, vừa đi vừa về thí nghiệm tài liệu gì có thể mô phỏng đến nhất giống. Trên cố sự thư nội dung đổ vỡ mới tốt nói, tùy tiện đem đã quyết định bộ phận. Mù lòa đều có thể nhìn ra được bộ phận, đều rõ ràng thượng thật, sau đó còn đang biến hóa thiết lập, liền cho làm càn rỡ một trận tốt. Dù sao thế giới này, cái quỷ gì đồ vật, đều chưa hẳn không hợp thói thường. Trọng yếu nhất, không có quyết định thiết lập, ai biết lúc nào sẽ định ra, ra chính mình cũng không xác định. Ta liền nói không có quyết định, sau 10,0005. Mới có thể triệt để ổn định lại. ai dám cắn ta? Hiện tại khó khăn nhất, ngược lại là tài liệu vấn đề. Lái tư tự quyết, dày vò 10 cái hô hấp thôi diễn. Rốt cục xác định rõ vật liệu, bắt đầu đem thiết lập viết đi lên. Đầu thứ nhất, thế giới này không có mặt trời. Đầu thứ hai, định tốt viết xong, không có quyết định, bắt đầu điên cuồng ném não động. Lộn xộn cái gì đồ vật, đều hướng bên trong ném. 10 cái hô hấp, bỗng nhiên Tần Dương mở to mắt, cười híp mắt nói, liền cho hắn, ngươi không cho hắn, ta cũng đi, về sau chính ngươi cùng người đánh nhau. Ấy, vậy vẫn là cho hắn. Gia tướng cố sự thư đưa cho Tần Dương. Tần Dương tay cầm cố sự thư, rút về trong nháy mắt. Cố sự thư liền vô thanh vô tức biến thành đồ dòm. Lật ra nhìn một chút, từ xúc cảm đến chất liệu, trọng yếu nhất, nội dung bên trong, hiện tại cùng thật, thật là giống nhau như đúc. Tần Dương vẫn là rất lương tâm, tối thiểu đã định ra cực ít bộ phận, toàn bộ cho viết lên. Xoay người, Tần Dương vươn tay, cho, cầm đi, ngươi cho ta đưa tới. Được, Tần Dương biết nghe lời phải, đi ra thuyền cô độc, đi vào một tòa băng tinh phía trước. Hắn đem đồ dỏm cố sự thư đưa ra trong nháy mắt. Liền gặp băng tinh mặt ngoài, nổi lên gợn sóng, cố sự thư trong nháy mắt không có vào đến trong băng tinh. Mắt ếch cầm tới sách trong nháy mắt. Lập tức biến mất ở trước mắt trong băng tinh. Hắn xuất hiện ở phương xa một trong băng tinh, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Các người thật đúng là ngốc, vậy mà thật tin tưởng câu nói như thế kia. Ý thức khôi phục người hoàn toàn chính xác có, là không phải mỗi người đều có thể như ta. Nhanh như vậy khôi phục, nhanh như vậy khôi phục thực lực. Các người ngay ở chỗ này bị đông cứng đến vĩnh viễn. Mắt ếch cuồng tiếu vươn tay, nhẹ nhàng vừa gõ trước mắt băng tinh, phanh phanh, không phản ứng chút nào. Mắt ếch nao nao, lần nữa pháp lực, đột nhiên một quyền đánh vào băng tinh trên cây cột, bịch một tiếng vang trầm, mắt ếch bị chấn kém chút té ngã. Tần Dương tay cầm chất dẻo hắc kiếm, đi vào trước mặt băng tinh, vung tay lên một cái, chỉ gặp hơn 10 dặm chi địa. Trừ bỏ mắt ếch ban đầu chỗ mấy cái kia, cái khác tất cả trên băng tinh, toàn bộ đều có một ấn ký sáng lên. Chợt nhìn, tựa như đúng một vòng tròn, ở giữa có một đầu nghiêng đòn khiêng. Ta thí nghiệm rất lâu, mới học được thần thông, ta cần là trầm mặc, ấn ký này cũng ta chép tới. Vẫn được, ai tự quyết thần thông? Tần Dương vẫn cảm thấy thần thông loại trừ lần thứ nhất đều rất lúng túng. Thần thông, lần thứ nhất thi triển, đúng thật lợi hại, toàn bộ bản đồ đều tiến vào hòa bình một ngày. Ngày đó, Tần Dương đúng danh phù kỳ thực cường giả thiên hạ đệ nhất. Sau đó lại nghĩ lần thứ hai thi triển, mới lúng túng phát hiện, thần thông này biến thành đơn thể. Còn cần số không khoảng cách tiếp xúc, hơn nữa còn có hiệu quả thời gian, thật thời điểm chiến đấu, làm sao có thời giờ đi cận thân, lại quấn lấy đối phương, độc điều thi triển kỹ năng, có thực lực kia, sớm đã đem đối phương đè xuống đất một trận bảo trụy liền xong việc. Đâu còn cần phải tìm trầm mặc, cho đến, Tần Dương phát hiện ai tự quyết sở dĩ cường đại nguyên nhân chỗ. Trầm mặc thần thông chân chính cách dùng, trầm mặc pháp bảo, trầm mặc thực thể đồ vật, bao quát thực chất hóa thần thông biến thành chi vật, không xác định mắt ếch sẽ đi cái nào băng tinh, vậy liền đem mấy chục dặm bên trong, tất cả hắn không có đi qua băng tinh, toàn bộ trầm mặc. Tần Dương cầm kiếm, đi vào cái này trước mặt băng tinh, trong chớp mắt, tất cả trong băng tinh đều phản chiếu ra một mắt ếch, bọn họ làm lấy đồng dạng động tác, đồng dạng biểu lộ, cái gì đều như thế. Ta có thể ở chỗ này phân hóa ngàn vạn, ngươi chạm không đến ta chân thân. Tần Dương cầm kiếm, đâm xuyên băng tinh, trực tiếp đâm vào đến mắt ếch mi tâm. Mắt ếch nhìn trên trán cắm chất dẻo hắc kiếm, hoảng sợ muốn lui lại, lại phát hiện hắn bị vây chết tại mình trong thần thông. Ta cảm thấy trước mắt ta cái này tựu là thật. Không, đây chỉ là cái kính tượng mà thôi. Tần Dương cầm kiếm, nhắm ngay bên cạnh một tòa băng tinh, cắm vào chất dẻo hắc kiếm. Mắt ếch nheo mắt, khi Tần Dương rút kiếm ra, lần nữa cắm vào trước mắt băng tinh này, mắt ếch lại nhịn không được né một chút. Trước mắt ngươi toàn bộ đều là kính tượng, ta chân thân căn bản không ở nơi này, thật. Lần này, Tần Dương ra đòn mạnh, thuần túy lấy chất dẻo hắc kiếm lực lượng, tùy tiện chém tới mắt ếch một bộ phận ký ức, dù sao chặt tới thế nào rồi, chính hắn cũng không biết. Mắt ếch mí mắt, cùng hóng gió giống như run không ngừng. Vô dụng, trước mắt ngươi chỉ kính tượng, ta đáng giận nhất không giữ lời hứa. Ngươi muốn nội dung, đều cho ngươi, ngươi còn muốn hạ sát thủ. Nói, Tần Dương mấy kiếm vỗ xuống, mắt ếch con mắt bắt đầu chậm rãi trở nên vô thần. Ngươi quá ngu, trước mắt ngươi chỉ kính tượng, ta chân thân đã sớm ở phương xa. Nếu không phải vì cố sự thư, ta mới lười nhác đùa với ngươi, một mực xem trò vui ra, đều không đành lòng nhìn xuống. Quá thảm rồi, Tần Dương thu hồi chất dẻo hắc kiếm, đối trước mắt cái này sa điêu, không hiểu sinh ra một tia kính ý, lừa gạt đến cuối cùng, đem chính mình cũng lừa. Quả nhiên là nhân tài, đều sắp bị chặt thành ngu ngốc rồi. Lại còn chết cắn không vung miệng. Hắn cho là mình không làm tổng kết a. Loại này mình trước cho rằng là hàn khí, mới xuất hiện hàn khí. Chính hắn cảm thấy hỏa diễm vô dụng, hỏa diễm liền thật vô dụng. Hoàn toàn là ý thức làm đầu lực lượng, dẫn đầu muốn lấy được chính là đối phương tán thành. Bước đầu tiên chính là lừa gạt đối phương. Mà trước mắt một màn này, bộ vào đầu này tổng kết ra chân lý về sau, liền có thể ra kết luận, chỉ cần mình cảm thấy trước mắt trong băng tinh sa điêu đúng kính tượng. Như vậy, hắn liền nhất định sẽ biến thành thật kính tượng, trầm mặc có thể giam cầm, liền sẽ biến thành một kính tượng. Thu hồi chất dẻo hắc kiếm, Tần Dương cũng không muốn chơi, vốn chính là muốn tìm người cõng nồi, hấp dẫn hỏa lực. Vừa vặn cái này sa điêu khóc hô hào muốn đi cản thương, giúp người hoàn thành ước vọng chính là mỹ đức. Tốt, trước mắt đúng này kính tượng, người chân thân đâu? Sắp biến thành ngu ngốc mắt ếch, tựa như trong nháy mắt đầy máu phục sinh. Thân hình của hắn chậm rãi trở thành nhạt, ôm mảnh đồ giỏm cố sự thư chậm rãi tiêu tán. Ha ha ha ha, không nghĩ tới cái này thật là kính tượng. Đợi đến mắt ếch biến mất không thấy gì nữa, xung quanh băng tinh cũng vô thanh vô tức hòa tan, hóa thành nước biển, hết thảy đều khôi phục nguyên dạng. Tần Dương suy nghĩ một chút, không có xuất ra cố sự thư, dù sao hiện tại cố sự thư cũng không cần ra viết. Hắn cái chúng chủ viết sách mặt hàng, biết nhìn là được rồi. Cố sự thư bị cái kia sa điêu cầm đi. Tần Dương tăng thêm giọng nói, trần thuật một lần. Ân, ngươi nói đúng. Gia cũng trịnh trọng gật đầu. Sau khi nói xong, Tần Dương xuất ra một viên ô sắc cầu, đem bỏ lại tại chỗ nổ tung. Mặc kệ có hữu dụng hay không, cũng nên trước làm lại nói. PS, chỉ cần còn có thể động, không đứt chương vượt năm, không tại bệnh viện vượt năm, chính là ta sau cùng quật cường. Gõ xong một chương thần thanh khí sảng, cảm giác cả người đều tốt. Trong nháy mắt hiện ra cái não động, có phải hay không não động nhiều lắm, kìm nén phóng thích không ra, mới có thể đốt tới 38.8. Gõ xong chữ liền lập tức dễ chịu rồi. Tranh thủ thời gian đo một cái nhiệt độ cơ thể, 39.0. Cam, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.